Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 49, cáo biệt. Có người tới, thiếu niên phản ứng đầu tiên, hắn rất mạnh, đây là thứ hai phản ứng. Nếu như mình rượu dừng lại, như vậy thế tất nhưng sẽ ở trong lúc này đoạn chớp mắt lộ ra sơ hở. Nếu như người tới muốn giết mình, khi đó liền là thời cơ tốt nhất. Cho nên, rót rượu thiếu niên tay trái buông ra, đồng thời thân hình đột khởi, tay phải tại tay trái buông ra chớp mắt đã cầm hướng đao. Cái kia cầm đao góc độ, tốc độ, tư thế tựa hồ thiên truy bách luyện, hoàn mỹ, yêu nhã, mà yên tĩnh, đao chưa nơi tay, tâm như vào đường, nhất ẩm nhất chắc, đều có định số, gặp sao yên vậy liền có thể, nhưng tay như cầm đao, đó chính là từ đó như ma, đao liền là ma, mà liền tại Hạ Kỳ buông ra bầu rượu chớp mắt, nơi xa đại thụ về sau, một đạo hung lệ khay bạc đã bại lộ dưới ánh trăng, phát ra ô ô bén nhọn tiếng vang, khay bạc theo ánh trăng, trong nháy mắt mà tới, ánh trăng mê người, mà cái kia khay bạc lại muốn xé ra người bụng, móc ra ngũ tạng lục phủ, cuối cùng từ người đỉnh đầu tích lũy ra, mang ra như bồng huyết thủy, giống như là mất cả tháng sắc đều sụp đổ, nhưng cái kia tái nhợt chi tay nắm chặt hắc đao, cũng đã sắn ra ngoài, khi khay bạc yên tĩnh lại, cùng hắc đao va chạm vào nhau, mà đứng im, lắng lại. Tất cả lắc âm đâm động lên người yếu ớt màng nhĩ. Nguyên lai là một thanh liêm đao. Hạ Kỳ con ngươi có chút co vào. Bởi vì người tới xuất đao tư thế thực sự cổ quái. Hắn đúng là dùng mũi chân chống đỡ liêm đao cán dài dưới đáy. Lúc này đứng im, khiến cho quái nhân bọc lấy áo choàng đã toàn bộ bay tán loạn. Tản ra, sau này ngược lại dương. Hắn treo ngược lấy, ngạch có đã có tuổi nếp nhăn. Mà tóc rủ xuống, có chút già nua đục ngầu con mắt híp mà không thể nhận ra cảm giác bất luận cái gì ánh mắt. Càng không thể nào đi phân biệt ánh mắt ý nghĩa. Ngón trỏ tay phải chính vừa đúng đỉnh lấy liêm đao sống đao. Hướng phía trước đè ép, cái này đè ép lực lượng. Cùng thập tự hắc đao đã đạt thành cân bằng, mà khiến cho này cũng sầu áo bào đen đứng im giữa không trung bên trong. Con trai của Hạ Hoang. Treo ngược tiếng người âm phiêu miếu. Vâng, Hạ Kỳ trở lại. Cái kia đi theo ta đi. Tiểu thư nói. Ngăn lại ta một đao. Liền có thể mang ngươi đi. Treo ngược người cũng không thấy có động tác gì. Ngón tay búng một cái. Cái kia liêm đao thân đao cũng là cấp tốc nghịch truyền. Giữa không trung xẹt qua mấy cái nghẹn ngào như gáy tròn. Kết thúc về sau. Thì là vững vàng chộp vào cái kia thêu văn người áo đen trong tay. Người áo đen xoay người, kéo lại lấy liêm đao, như là u minh người dẫn đường. Đúng, ta gọi Vương Thất, là cái quản gia, bởi vì dùng đao, lại không kiếm ra trò đến, cho nên đến già cũng không có được đao quân, đao hoàng, đao thánh loại hình xưng hô. Hạ Kỳ tùy ý hỏi, cái kia xưng hô như thế nào? Người áo đen nói, bọn hắn gọi ta đao Vương Thất. Hạ Kỳ nói, ta cũng vậy. Rõ ràng dùng đao, thế nhưng là đạt được xưng hô lại liền đao chữ đều không mang theo. Thật là thật đáng buồn. Vương Thất không khỏi hỏi, cái kia xưng hô như thế nào? Hạ Kỳ nói, đồ tể, chấm chấm. Vương Thất nói, người không hiếu kỳ ta mang ngươi đi đâu vậy? Hạ Kỳ nói, hiếu kỳ ngươi liền sẽ nói sao? Vương Thất nói, người không hỏi thế nào biết ta sẽ không nói. Hạ Kỳ nói, tốt, cái kia tiểu thư nhà ngươi thích ăn bồ đào sao? Vương Thất, hai người nói chuyện với nhau ở giữa. Đã đến thông suốt một tòa kỳ dị phi hành khôi lỗi ở giữa. Khôi lỗi chi trên có khắc sinh động như thật Hydra. Trong đó tám rắn nhắm mắt. Duy chỉ có trung ương rắn giống như cười không phải cười. Nhìn chăm chú chính trước. Thiếu niên ánh mắt đảo qua cái kia quỷ dị rắn. Lại không một lát dừng lại. Nhưng trong lòng đã là hiểu rõ. Quả nhiên, đi thôi. Vương Thất tránh ra một lối. Ra hiệu hắn đi vào trước. Hoặc là nói, người nên cùng đi qua cáo biệt. Lần này đi, chính là trèo lên thiên. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bất luận tôn ti, đi chỗ cao, liền là cách lái đi thế giới. Cách lái đi thân bằng hảo hữu. Hạ Kỳ thân hình hơi chút dừng lại, tựa hồ tại hồi ức. Thân, đưa mắt không quen, chỉ là cũng không biết cái kia cùng mình có vợ chồng tên. Lại không vợ chồng chi thực tiểu cô nương trôi qua như thế nào. Nhưng đại hộ nhân gia nữ hài, có phụ mẫu sủng ái, quên mình bất quá thời gian vấn đề, lại có gì đáng giá lo lắng đâu. Cái nào cô gái không có niên thiếu thời điểm, cái nào cô gái không thể cầu lãng mạn mà thế gian chỉ có tình yêu. Mà, mình bất quá là hỗn tạp tạp nàng tình yêu huyễn tưởng. Vừa lúc xuất hiện tại bên người nàng người kia, bất quá là ngàn vạn tinh thần bên trong, tuyệt không phải độc nhất vô nhị một viên. Tách ra, thời gian hội vuốt lên hết thảy. Mà, cái kia có lấy cha mình danh nghĩa nam nhân đi nơi nào? Hắn không quan tâm chút nào. Mẫu thân huyết hải thâm cừu, hắn vậy có thể đã quên, cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Dạng này nam nhân, cho dù đã từng là cổ võ hoàng lại như thế nào? Bằng hữu, tàng kinh các tính nửa cái A, mập mạp tính nửa cái A, hợp lại, miễn cưỡng tính một cái. Vương thất vậy không thúc giục hắn, lẳng lặng chờ đợi, mặc dù cái này trước mặt thiếu niên là không khí. Nhưng là hắn là tại tạm biệt, một cái lão nhân, luôn luôn rất có kiên nhẫn đi chờ đợi lấy người tuổi trẻ khác. Nhưng Hạ Kỳ không để cho hắn chờ quá lâu, ngưng trệ con mắt rất nhanh khôi phục thần thái. Chỉ là lấy thần thái lại là một loại quyết ý. Hắn rất nhanh liền chui vào khôi lỗi bên trong, ngồi ở bên trong bên cạnh trên ghế. Một lát sau, khôi lỗi lên không, nơi xa. Giang Tâm Nguyệt ngắm nhìn ánh trăng bên trong lướt qua khôi lỗi. Chẳng biết tại sao trong lòng có chút đau đau nhức, đột nhiên có cảm giác, mà nhẹ nhàng phun ra, Hạ Kỳ, hai chữ. Lại nhìn lúc, cái kia khôi lỗi đã thành con kiến lớn nhỏ. Lại chớp mắt, đã như trước bụi cũ mộng biến mất không thấy gì nữa. Bất Hủ Chi Thành bên trong, cái nào đó tiểu tụy thiếu nữ, dựa vào góc tường. Hai mắt chỗ nguyên bản lấy làm tự hào như nước trong veo mắt to, đã trở thành đáng sợ huyết động, máu đã ngưng kết, tâm đã chết tuyệt, nàng nuôi đầu, ánh trăng nàng vậy bất quá là yên lặng hắc ám, nhìn chăm chú đã không khả năng, nàng chỉ là duy trì lấy động tác này, mà nơi xa, Hạ Kỳ ngồi tại bay lên không đã lâu khôi lỗi bên trong. Dưới chân vạn vật vậy càng ngày càng nhỏ, Vương Thất hỏi. Lần thứ nhất ngồi phi hành khôi lỗi đến như thế độ cao. Sợ hãi sao? Hạ Kỳ trầm mặc không nói. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vương Thất khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Vậy không nói thêm gì nữa. Nhào. Tựa hồ là chui qua tầng mây. Chỗ có quang minh lại một lần nữa hiện. Ngoài cửa sổ là biển mây mênh mông. Không biết qua bao lâu. Khôi lỗi tựa hồ là xông vào cái nào đó hải dương màu tím. Lôi tương nghiêng với lại, nhiễm đến đám mây ở giữa thỉnh thoảng bắn ra phức tạp xiên trạng thiểm điện. Nơi này là vĩnh hằng lôi điện khu vực, mà một tòa phù không thành thị tọa lạc tại trong đó. Nếu là không tọa độ, hoặc là quen biết, sợ là cho dù có được phi hành khôi lỗi, vậy vĩnh viễn không cách nào đến nơi đây. Khôi lỗi tại rắn điện ở giữa xuyên qua, mây mù như u hồn, mà lôi minh như quỷ. Dạng rỡ từ quang thỉnh thoảng đem khôi lỗi kim loại thân thể. Cùng thiếu niên khuôn mặt chiếu địa lúc sáng lúc tối. Chỉ là cái này chút thiểm điện sắp đến đem chạm đến khôi lỗi lúc. Liền sẽ bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt mà lách qua. Thuận cái kia đen nghịt khôi lỗi thân thể mà như dòng nước rời đi chỗ khác. Không cần ngạc nhiên, nếu không có giấy thông hành. Tất cả khôi lỗi vừa đến đây liền sẽ bị thiên sét đánh chúng mà chết. Nhưng may mắn là, chúng ta có, Vương Thất một bên thuần thục điều khiển khôi lỗi, một bên giải thích nói. Mà lúc này, nơi xa thì là xuất hiện một cái to lớn hình tròn hạ xuống đài. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.